Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531: Trên thảm đỏ. Mê mỉm cười 86/100. Thu Điện Hạ, là Thu Điện Hạ đến rồi. Ha ha, còn có chúng ta Tiểu Mộng Mộng cũng tới nữa. Thu Điện Hạ, Thu Điện Hạ. Trong nháy mắt tiếp theo, một trận tiếng hoan hô cuồng bạo mà lên, như gió cuốn mây tản. Trong nháy mắt liền đem đám kia hoàng hậu tiếng gào cấp xoắn đến không có chút nào âm thanh. Toàn bộ hiện trường trong phút chốc cũng chỉ còn lại có một thanh âm. Thu Điện Hạ, cùng lúc đó, đang ngây ngô sửng sốt vài giây đồng hồ về sau, hiện trường đèn flash trong nháy mắt cùng nhau hiện ra. Xuất hiện ở hiện trường gần ngàn tên ký giả bưng máy chụp hình càng không ngừng hướng phía Diệp Thu. Cùng Tiểu Mộng Mộng đóng không ngừng. Phải biết, đây chính là tự diễn sướng hội về sau. Diệp Thu lần thứ nhất chính thức xuất hiện ở trước mặt công chúng đây. Nhìn xem Diệp Thu, sở hữu ký giả trong đôi mắt đều tràn đầy sốt ruột. Bọn hắn thực sự muốn hỏi thăm thoáng một phát Diệp Thu đối với trong khoảng thời gian này đến nay. Liên quan tới quay chung quanh ở trên người nàng sở hữu đề tài cách nhìn. Nhất là hắn đối với đám fan hâm mộ, nhất thống văn ngu, cái này thở một cái âm thanh cách nhìn. Mà tại dạng này nóng bỏng chờ đợi trước mặt, Diệp Thu làm một cái trên người mặc hưu nhàn trang xuất hiện ở Golden Melody Award hiện trường. Vấn đề cũng bị vô ý thức không đáng kể. Cùng lúc đó, phía bên nào Đông Phương Long Đằng khi nhìn đến danh tiếng của mình hoàn toàn bị Diệp Thu cướp đi. Về sau, nhất thời từng cái lộ ra một tia vẻ không vui. Bất quá, cũng may bọn hắn hiện tại tuy nhiên xuân phong đắc ý, nhưng cũng không có ý vong hình, bởi vậy cũng không có sinh ra lúc nào đoạn đến. Tại ứng phó một đám rõ ràng đã không yên lòng đám phóng viên nói lên mấy vấn đề về sau, cái này năm vị Đông Phương Long Đằng các thành viên liền vội vàng tiến nhập hội trường. Chờ đến Đông Phương Long Đằng vừa đi, những cái kia ở vào phỏng vấn khu đám phóng viên nhất thời tinh thần chấn động. Vừa mới còn không yên lòng bộ dáng trong nháy mắt hóa thành tinh thần vô cùng phấn chấn chi sắc. Hai mắt sáng lên nhìn xem dần dần đến gần phỏng vấn khu Diệp Thu. Bọn hắn đã nhẫn nhịn chậm rãi một bụng vấn đề, muốn không kịp chờ đợi hỏi thăm Diệp Thu. Cùng lúc đó, bên này, Diệp Thu cùng Tiểu Mộng Mộng cũng ở đây trên thảm đỏ. Hướng về bên trên đám fan hâm mộ phất tay cúi đầu. Làm các tín đồ nhìn thấy người mặc bồng bồng váy công chúa Tiểu Mộng Mộng một bên lộ ra nụ cười sán lạn cho, một bên nghiêm túc hướng về bọn hắn cúc lấy cung thì nhất thời thì có một bị ấm khóc xúc động. Một tên đứng ở gần bên ký giả bất thình lình trong lòng hơi động. Nghĩ tới điều gì, Diệp Thu cha và con gái, tựa như là hôm nay duy nhất hai cái hướng về đám fan hâm mộ cúi đầu hỏi thăm ngôi sao đi. Ngay tại đám fan hâm mộ reo hò cùng trong tiếng vỗ tay, Diệp Thu cuối cùng dẫn nữ nhi đi tới ký giả phỏng vấn khu. Theo Diệp Thu đi vào phỏng vấn trước sân khấu, còn chưa lên tiếng, một trận xoát xoát xoát đèn flash liền lần nữa phát sáng lên. Ngay tại một mảnh đèn flash sáng lên đồng thời, một đống microphone tựa như cùng dài tương đương thương đoàn pháo đồng dạng mà xử đến Diệp Thu trước mặt. Từng cái vấn đề lập tức giống như nước thủy triều hướng về Diệp Thu lao qua. Diệp Thu tiên sinh, ếch tông đúng, Thu Điện Hạ, ngài đối với tối nay Golden Melody Award có cái gì chờ mong sao? Thu Điện Hạ, ngài nhất cử bắt lại 15 cái tưởng hạng đề danh. Ngài cảm thấy mình cuối cùng có thể cầm xuống mấy cái giải thưởng đâu? Thu Điện Hạ, ta là ca sĩ tiếp qua 2 tuần muốn tiến hành tổng chung kết. Công ty của các ngươi có hay không chế tác tân tiết mục kế hoạch? Sẽ là cái gì loại hình tiết mục đâu? Thu Điện Hạ, đoạn thời gian trước của ngươi fan nhóm hô lên hy vọng ngươi năng lượng nhất thống văn ngu khẩu hiệu. Xin hỏi ngươi đối với cái này có ý kiến gì hay không? Thu Điện Hạ, chấm ngoặc kép, ngượng ngùng, đối mặt với mọi người đặt câu hỏi, Diệp Thu cười khoát tay áo nói ra, buổi tối hôm nay là Golden Melody Award buổi lễ trao giải, cho nên xin mọi người không cần thoát ly chủ đề. Ở chỗ này ta sẽ chỉ trả lời liên quan tới Golden Melody Award vấn đề. Đối với tối nay mong đợi, lời nói, ta đương nhiên là hy vọng chờ mong mình có thể lấy thêm mấy cái giải thưởng. Về phần có thể cầm tới bao nhiêu giải thưởng nha, vậy thì xem ban giám khảo ý tứ. Về phần nhất thống văn ngu khẩu hiệu nha, chấm ngoặc kép, Diệp Thu dừng một chút, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một tia vô hình mỉm cười. Như thế nào đây, ngươi ngược lại là nói a? Cái này cười một cái là mấy cái ý tứ. Ngay tại tất cả mọi người đang mong đợi Diệp Thu hội lại nói xảy ra cái gì lời nói thì hắn nhưng là cười lắc đầu, tại chỗ có người mờ mịt dưới ánh mắt, dẫn Tiểu Mộng Mộng tiến vào hội trường. Hắn, đây là ý gì? Một tên ký giả một mặt mờ mịt nhìn một chút đồng hành của mình. Hỏi, ta làm sao biết a? Vị kia đồng hành ký giả cũng là mặt đầy mộng bức. Hắn sau cùng nụ cười này rốt cuộc là ý gì chứ? Là cảm thấy đây chính là một trò đùa? Vẫn là thế nào? Ai biết a? Một tên ký giả lắc đầu, một mặt buồn bực nói ra. Cái này Diệp Thu, thật sự là càng ngày càng không tốt hầu hả? Vậy mà đều học xong mê mỉm cười kỹ năng này. Chúng ký giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiến vào hội trường, tất cả ồn ào náo động liền bị ngăn trở ở bên ngoài. Diệp Thu lúc này mới đem Tiểu Mộng Mộng trong lỗ tai hai khỏa máy trợ thính lấy xuống. Tiểu Diệp, bên này, làm Diệp Thu dẫn Tiểu Mộng Mộng tìm kiếm lấy thuộc về mình chỗ ngồi thì phía trước xếp hàng Na Âm lập tức đưa tay hướng phía hắn hô một tiếng. Trong lúc nhất thời, hiện trường tất cả mọi người ánh mắt vù mà tụ tập tới. Tất cả đều đặt ở Diệp Thu trên thân. Là Diệp Thu, hắn rốt cuộc đã đến. Ha ha, có thể không đến đi. Tối nay tuyệt đối chủ giác a. Ai, thật sự là đáng thương những cái kia cùng hắn cùng một chỗ để danh người. Buổi tối hôm nay nhất định là Tiếp Thái Tử đọc sách đến rồi. Không có cách nào, gia hỏa này thật sự là quá yêu nghiệt a. Những ca khúc đó, thực tình làm quá tuyệt vời. Không chỉ là Hán ngữ ca khúc, ngay cả bài hát tiếng Anh khúc làm cũng lợi hại a. Lý Thiên Hậu album mới tại Âu Mỹ đều đã bán điên rồi. Mai lão nhãn quang quả thật không có sai. Hắn thật có thể nâng lên Hán ngữ giới âm nhạc quật khởi đại kỳ. Ngay tại tất cả mọi người nhẹ giọng nói chuyện với nhau dưới sự Diệp Thu dẫn nữ nhi đi tới Na Âm trước mặt, Na tỷ, Diệp Thu cười cùng Na Âm lên tiếng chào hỏi. Tuy nhiên hoa hạ giọng hát hay kết thúc, nhưng là Diệp Thu cùng bốn vị đạo sư hữu nghị lại sẽ không bởi vì tiết mục kết thúc mà ngưng hẳn. Ngoại trừ Lưu Chính Hoan đã thành mình đối tác bên ngoài, Diệp Thu cùng với những cái khác ba vị đạo sư cũng là lấy huynh đệ tỷ đệ tương xứng, quan hệ cũng là vô cùng thân mật. Ôi, ta đây nhưng không dám nhận a. Đối mặt Diệp Thu một tiếng này, tỷ, Na Âm cố ý lộ ra một mặt hết sức sợ sệt biểu lộ. Nói ra, ngươi bây giờ thế nhưng là quận vương, thân phận cũng không đồng dạng. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.